Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Xúc Tất nói chuyện lâu. Nghiêu Nghiêu tay rốt cục va chạm vào rồi gương mặt Bình Phàm. Ra ra khuôn mặt vẫn là như vậy trơn chuột. Vậy ấm áp nhiệt độ cơ thể. Vậy mùi quen thuộc một chút cũng không thay đổi. Nghiêu Nghiêu trực tiếp nhào vào lão giả trong lòng. 40 tuổi đại nam nhân. Ô ô khóc lên. Bình Phàm vỗ nhẹ nhẹ đánh hài tử phía sau lưng. Đều là ra ra không tốt. Không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Mấy năm nay để cho ngươi lo lắng. Bình Phàm khó có được phát ra từ phế phủ đạo lần áy náy. Không quan hệ. Chỉ cần ngài sống là tốt rồi. Bình Phàm nhẹ nhàng lau thử xử lý. Nghiêu Nghiêu khuôn mặt nước mắt. Đứa nhỏ ngốc. Cũng bao lớn rồi còn khóc nhè. Đừng khóc. Ra ra ngươi ta vài chục năm không tắm. Ngươi đang mẻ nheo. Ra ra trên người bụi. Đều bị ngươi cọ đi. Nghiêu Nghiêu bị Bình Phàm hài hước chọc cười. Ngươi chính là ngày ngày. Không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Thực sự là năm tháng không tha người. Nhìn đứng phía sau khoảng chừng mười mấy tuổi tiểu tử. Trong lòng Bình Phàm đột nhiên có một tuổi già cảm khái. Thời gian xảo túng tức thệ. Không nghĩ tới mình đã tới hải tặc vương trên cái thế giới này trăm năm rồi. Cũng không biết gặp bọn họ còn sống không, e rằng sớm liền qua đời rồi. Sợ rằng Luffy cái này tiểu gia hỏa đều có 50 rồi. Cũng không biết mấy năm nay không có chính mình quản thúc tiểu Fujitora hoa thế nào. Còn có chính mình thê tử. Sợ rằng rất thất vọng. Trước khi đi cũng không có lại nhìn thấy chính mình liếc mắt. Còn có chính mình nữ nhi bảo bối. Có phải hay không cũng không nhận thức chính hắn một phụ thân rồi. Bình Phàm nói lại nhảy suy nghĩ rất nhiều thứ. Bình Phàm nghĩ rất nhiều. Lúc này hắn sợ trở về đến thế giới bên ngoài. Hắn sợ chính mình đem phải đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Không có quen thuộc thân nhân. Không có quen thuộc tất cả. Không có hắn tồn tại vết tích. Hài tử, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Trong tư tưởng có một bụng nghi vấn. Bình Phàm ôn hòa nhìn Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu không ngừng gật đầu. Hắn quả thật có đầy mình nghi vấn. Bình Phàm lâm vào hồi ức. Ngươi còn nhớ rõ 37 năm trước. Chỉ có 3 tuổi ngươi là thế nào nhặt được ta sao? Nghiêu Nghiêu không hiểu ra sao. 3 tuổi chính mình ký ức sớm đã từ trong đầu mình tiêu thất. Kỳ thực khi đó, Gia Gia Hảo vừa mới đến hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo nhỏ này bên ngoài có tầng kết giới. Gia Gia phế đi hảo đại khí lực mới có chui vào. Qua đây di động hiện tại trong này vậy mà có ở một cái vương quốc. Vì có thể trà trộn tới. Vì vậy liền trang làm một cái nghèo túng lão giả. Nói tới chỗ này, Bình Phàm khó có được thấy mặt đỏ lên. Nhìn Nghiêu Nghiêu tinh tinh có vị nghe cùng với chính mình cố sự. Bình Phàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói tiếp. Sau đó ta tới đến nhà ngươi sự tình. Ngươi đều biết, ta và ngươi nói một chút về ngoại giới tất cả. Thế giới này rất lớn, mà hòn đảo nhỏ này chỉ là thế giới này một phần rất nhỏ. Ở thế giới bên ngoài giữa, tuy là người bên ngoài nhóm vì các loại quyền lợi tranh đấu không ngớt. Thế nhưng người sống không phải là vì các loại niệm tưởng mà tồn tại sao? Bất quá giới bên ngoài có một loại người bọn họ áp đảo cả thế giới đỉnh. Đó là chút phất tay hủy thiên diệt địa tồn tại. Những người đó trường sinh bất lão. Sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh. Bị thế nhân xưng là thần. Ra ra, lẽ nào, ngài cũng là thần sao? Nghiêu Nghiêu nghe được còn có như thế tồn tại. Không tự chủ mà nhìn trước mắt ra ra. Bình Phàm cười cười. Mặc dù không trúng, dễ không xa cũng. Ở Nghiêu Nghiêu phụ tử kinh ánh mắt tích dưới. Chỉ thấy Bình Phàm nhẹ nhàng vung tay lên. Một hồi gió nhẹ lướt qua. Nguyên bản mất trật tự nhà lá. Trở nên ngăn nắp sạch sẽ như mới. Ngay cả trên người vậy một số gần như nghiền nát y phục. Đều thay đổi một thân. Bình Phàm nguyên bản trắng đen xen kẽ trong mắt. Đột nhiên biến thành trắng phao sắc. Thấy là khó dọa người như vậy. Chỉ thấy Bình Phàm đưa ra vậy trắng noản cánh tay. Ở Nghiêu đầu châu đỉnh một toàn thân tràn ngập cảm giác mạnh mẽ giác, tràn ngập Nghiêu Nghiêu toàn thân. Nguyên bản toàn thân là suy yếu Nghiêu Nghiêu. Đột nhiên cảm giác mình thân thể hết thảy đều tốt. Hắn cảm giác mình thân thể phảng phất về tới lúc còn trẻ. Con mắt bình phàm khôi phục nguyên dạng. Lúc này nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt trở nên trắng bệch, ho khan không tự chủ thốt ra. Nghiêu Nghiêu vội vàng tiến lên, thay ra ra phất bối. Không nghĩ tới, chỉ là cải biến người bình thường vận mệnh, liền sẽ phải chịu vận mệnh quy tắc mãnh liệt như vậy phản phệ. Xem ra chính mình thực lực hay là quá kém. Thành thần trước không thể đang giúp người nghịch thiên cải mệnh rồi. Nguyên lai là bình phàm thấy được Nghiêu Nghiêu mệnh vận sợi tơ. Vậy mà rất là thật nhỏ. Rõ ràng cho thấy đã không có bao nhiêu năm có thể sống rồi. Nếu như không có mình làm dự, sợ rằng sống không quá 50. Kỳ thực trên cái đảo này, thiếu y thiếu hít thuốc. Mọi người phổ biến thọ mệnh rất ngắn. Các loại tật bệnh triền thân, tích lũy tháng ngày dưới, thân thể sẽ trở nên rất không xong. Hơn nữa Nghiêu Nghiêu trong tư tưởng có câu chuyện khó. Vì vậy mấy năm nay Nghiêu Ryokugiyu thể ngày càng sa sút. Sợ rằng qua bất quá 50, bình phàm cưỡng ép ứng dụng vận mệnh quy tắc, đem số mạng cải biến. Nghiêu Nghiêu chẳng những thân thể sẽ khôi phục tuổi còn trẻ, ngay cả vận mệnh đều sẽ có rất lớn cải biến. Đồng thời đem Nghiêu Ryokugiyu thể dùng linh khí tẩy phạt qua một lần. Lúc này Nghiêu Nghiêu toàn thân tản ra mùi thối. Trên da tràn đầy hắc sắc dơ bẩn. Bất quá từ bề ngoài nhìn lên, cái kia nguyên vốn cả chút bạch sắc thái dương lại toàn bộ biến trở về rồi hắc sắc. Được rồi, đừng vuốt rồi. Người chính là mau nhanh lộng điểm thủy. Chúng ta hai người ngươi hảo hảo tẩy dưới. Nước rất nhanh nấu xong. Bình phàm cùng Nghiêu Nghiêu chạy lõa lồ. Hai người vài chục năm không thấy. Lần đầu tiên đúng là cùng tắm. Nghiêu Nghiêu dùng sức vì Gia Gia trà lau phía sau lưng. Rất sợ Gia Gia lại biến mất. Nhìn Gia Gia vậy không có một chút năm tháng vết tích thân thể. Nghiêu Nghiêu đột nhiên thật là nhớ đi Bão Nhất Bão. Đương nhiên hắn không có những ý nghĩ khác. Đơn thuần muốn đi ôm dưới. Nghiêu Nghiêu nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được. Từ phía sau ôm lấy bình phàm. Nguyên vốn còn muốn thoải mái hạ Nghiêu Nghiêu. Bất quá một giây kế tiếp hắn liền phản ảnh qua đây. Hiện tại hai người người trần chuồng ôm cùng một chỗ. Lẽ nào Nghiêu Nghiêu sẽ không thích ta cái này lão đầu tử. Không được ta lão nhân ra hướng giới tính nhưng là rất bình thường. Xem ra sau này không thể đang cùng Nghiêu Nghiêu tắm chung. Lúc này hai người tư thế từ ngoại nhân đến xem. Phải nhiều ám muội có bao nhiêu ám muội, rất khó khiến người ta bộ dạng tin giữa bọn họ không có gian tình. Bình phàm liếc nhìn một bên hầu hạ mỗi ngày, nhìn mỗi ngày vậy mặt đỏ tới mang tai khuôn mặt, bình phàm cũng khó đỏ mặt lên, Nghiêu Nghiêu, đuổi mau buông ra ra ra, như vậy không tốt, làm sao không tốt đâu, Nghiêu Nghiêu vẻ mặt vô tri biểu tình. Thấy bình phàm thật muốn một cước đưa hắn đạp ra ngoài. Bình phàm ba người về tới Nghiêu Nghiêu ra giữa. Tự nhiên sợ trong nhà một hồi náo loạn. Lão bà lúc đó trực tiếp sợ đến hôn mê bất tỉnh. Mọi người liên đoạt đang nháo. Rốt cục yên tĩnh lại. Vào lúc ban đêm cơm tối rất là phong phú. Bất quá tối ngủ lúc, Nghiêu Nghiêu phải cứ cùng bình phàm một phòng ngủ. Bình phàm không lay chuyển được. Không thể làm gì khác hơn là ôm Nghiêu Nghiêu ngủ một đêm. Nhìn trong lòng Nghiêu Nghiêu vậy ngủ say khuôn mặt, trên mặt bình phàm không tự chủ toát ra vui mừng nụ cười, thực sự là người đã già. Càng ngày càng coi trọng thân tình rồi. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.